Quý vị đang lắng nghe tập 18 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư, được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện Trần Vân Studio, thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Tiểu Thanh Liễu cười hì hì nói, ta sẽ nhét thẳng trên đầu giường Lão Triều. Hổ nháo. Phương Thốn cầm cái hộp nhẹ nhàng đập vào đầu hắn một cái, nói, tại sao phải mạo hiểm như thế? Để bọn họ tự mình tới bắt đi. Tiểu Thanh Liễu nhận lấy cái hộp, nhét vào trong ngực, cười nói, ta sợ làm chậm trễ chuyện của công tử mà. Theo ta thấy khoảng thời gian này, Lão Triều kia chắc chắn biết chuyện của mình trước đây bị lộ tẩy rồi. Bây giờ toàn bộ thôn Hải Bang đều cụp đuôi lại làm người. Từ ngày gặp mặt bất ngờ với đám học sinh của thư viện Liễu Hồ, ngay cả nhà của mình ở Liễu Hồ, Lão Triều cũng không dám trở về, suốt ngày trốn ở trong sơn trại. Ngay cả các hoạt động trước đây như ăn cướp thương buôn qua đường hay bí mật thu một khoản thuế nhỏ đều ngừng rồi. Thà rằng mình cầm tiền mời huynh đệ bên trong trại nhậu nhẹt cũng không đi cướp nữa. Bây giờ dân chúng thành Liễu Hồ còn đang đồn ầm lên rồi kìa, còn tưởng là đám hung ác kia hối cải muốn quay lại làm người. Lão Triều không ngốc, chuyện trên núi gặp yêu ma hắn cũng để ở trong mắt. Phương Thốn nghe Tiểu Thanh Liễu nói vậy cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ nhàng cười nói, bây giờ thành thủ và thư viện chỉ muốn tìm lại nhân đan, mà Lão Triều thì rất cảnh giác, biết những chuyện này mình không dễ dây vào, cho nên tình nguyện làm ổ ở trong trại, cũng không muốn bị người ta bắt được thóp của mình. Hắn làm như vậy ngược lại rất thông minh. Chỉ tiếc là chuyện này ngay từ khi bắt đầu đã không phải là chuyện mà hắn có thể định đoạt. Gặp mồi béo lại không cho cắn. Chuyện này cũng quá làm khó cá rồi. Công tử nói chuyện rất có đạo lý. Tiểu Thanh Liễu tỏ vẻ giống như đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó, sau đó chân thành khen. Bây giờ ta lập tức đi làm. Đợi chút. Phương Thốn gọi hắn lại, cười nói, chuyện gì cũng phải nghĩ đến nếu như trước tiên. Người biết nếu xảy ra chuyện thì nên làm sao rồi chứ? Tiểu Thanh Liễu nở nụ cười nói, ta hiểu, bút phế phẩm. Vừa nói hắn vừa chạy đi ra ngoài. Mồ hôi lạnh trên trán của Phương Thốn chảy xuống, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Người nói được được, mà giống như đang chửi thề vậy. Tin tức Phương gia muốn vận chuyển châu báu truyền ra ngoài, nhóm thổ phỉ thành Liễu Hồ nhịn đã lâu, nghe được tin tức này, muốn nhịn cũng không nhịn được. Danh tiếng của đại đương gia thôn Hải Bang đúng là rất uy lực, chỉ ngồi đó ở cũng khiến người ta cảm thấy uy nghiêm. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là ở dưới tình huống có nghiêm lệnh này, từ trên xuống dưới thôn Hải Bang, cho dù là những người ở dưới trướng thôn Hải Bang, hay là những người bình thường, hay theo chân thôn Hải Bang kiếm cơm, đều bị chọc cho ngứa ngáy. Rõ ràng ngoài miệng, mọi người nói là đại đương gia phân phó, nhưng tay kia, chân kia, miệng kia, đao kia, lại giống như đã có chủ ý của riêng mình. Đã nghe nói chưa? Gần đây Phương gia đang muốn chuyển về một xe châu báu, ít nhất phải mấy vạn lượng bạc. Đã sớm nghe nói, nhưng có thể động vào hàng của Phương gia sao? Hiện tại Phương gia cũng không phải là Phương gia trước kia. Cho dù động đến chuyện buôn bán làm ăn lớn của nhà bọn họ, tuy có người âm thầm giúp đỡ, nhưng thịt mỡ bọn họ đưa đến miệng, chẳng lẽ lại không đi lên cắn một miếng sao? Chuyến tiêu này quả thực chính là tự mình đưa tới cửa. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cướp chuyến tiêu này chả nhằm nhò gì đối với Phương gia. Cho dù có người âm thầm che chở cho Phương gia, nhưng ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không bởi vì mấy vạn lượng bạc mà khiến cho dư luận xôn xao. Còn đối với chúng ta vừa vặn có thể mượn chuyện cướp chuyến tiêu này để thăm dò tình hình bên trong Phương gia. Thế nhưng đại đương gia bên kia đã nói là khoảng thời gian này không đi săn, chỉ nói là không cho chúng ta hành động quá ồn ào, lộ liễu. Đừng cùng với lũ tạp chủng kia tính toán mà thôi. Nếu như đại đương gia thật sự rửa tay gác kiếm, chỉ riêng bên trong thành Đại Nam đã có mấy trăm nhân khẩu. Nếu không kiếm sống thì chúng ta uống gió Tây Bắc để sống hả? Đúng thế, gần đây ăn cơm đồ ăn cũng đã ít đi. Trước kia 4 món, bây giờ còn có 2 món. Nhưng mệnh lệnh của đại đương gia cũng không phải chỉ để đùa giỡn. Haha, hiện tại trong thành cũng không chỉ có thôn Hải Bang chúng ta. Bao nhiêu người đi ra đi vào, chúng ta không động vào xe hàng này của Phương gia. Người có thể bảo đảm, người khác cũng sẽ không động vào không. Cho dù người ta động vào thật, thì ít nhiều gì chuyện này cũng sẽ rơi trên đầu của thôn Hải Bang chúng ta. Không chừng khối thịt mỡ lớn này bị người khác ăn nhưng lại đổ cho chúng ta. Có khi bọn họ còn ở trong bóng tối, cười thầm thôn Hải Bang chúng ta chỉ có một đám gà con sợ trứng. Đáng đời đó. Sự thật chính là như thế. Đừng nói cái gì mà để ý hay không để ý. Người có biết không, nhị công tử Phương gia rất phách lối. Hắn nói là không ai dám động đến hàng của nhà hắn. Thật sao? Không những nói như thế, hắn còn công khai cười đại đương gia chúng ta là rùa đen rụt đầu. Thật sao? Không những cười đại đương gia của chúng ta là rùa đen rụt đầu, còn nói sau này hắn sẽ nhổ tận gốc thôn Hải Bang chúng ta. Chó má, khinh người quá đáng. Trước đó không lâu, chúng ta bị ăn một quả đắng thập nhị liên hoàn ổ nhà họ Phương ban tặng. Thù này không báo, chờ đến khi nào nữa? Đại đương gia... Chúng ta thay sơn trại kiếm tiền, đại đương gia có thể trở mặt không quen biết ư? Vậy xử hắn, nhất định phải xử lý hắn. Tin tức càng truyền càng rộng, càng động lòng người. Rốt cục vẫn là gây ra một phen biến hóa, mỗi người đều hạ quyết tâm ở trong lòng. Vô số móc, lặng yên móc ở bên ngoài, trải rộng ở khắp các ngõ to nhỏ thành Liễu Hồ. Bầu trời thành Liễu Hồ u ám mấy ngày, trống rỗng, cộng thêm mấy phần quỷ quyệt. Thành Liễu Hồ lại sắp có náo nhiệt rồi. Mà trong thư phòng, sau khi bố trí xong tất cả, Phương Thốn than khẽ một cái, vẫy vẫy tay nói, lấy tới đây. Ở một bên cạnh bàn nhỏ, hồ nữ Tiểu Thanh Linh đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ, thành thật bóc hạt dưa. Sau khi nghe thấy lệnh của Phương Thốn, nàng liền bưng đĩa hạt dưa vừa mới bóc vỏ đến trước mặt Phương Thốn. Hai con mắt vô cùng đáng thương nhìn Phương Thốn, nâng đĩa hạt dưa lên đỉnh đầu để cho Phương Thốn thuận tiện bốc ăn. Phương Thốn bốc mấy hạt bỏ vào trong miệng, nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng cười nói, vẫn là ăn một miếng ngon hơn. Bầu trời ở thành Liễu Hồ u ám từ lâu, mưa phùn bay lất phất, con đường lầy lội. Nhìn hai bên đường núi xanh ngắt, sáng sớm đã có rất nhiều hảo hán ẩn nấp. Ánh mắt của tên trộm mở to, nhìn chằm chằm vào con đường trống không. Thậm chí có không ít người tối hôm qua đã tới đây rồi, ở đây quan sát cả một đêm. Lý do người ta bỏ chỗ nằm ấm áp bên vợ, ra đây chịu rét cũng đơn giản lắm. Nghe nói, xe vận chuyển hàng của nhà họ Phương sắp đến rồi. Cũng không biết là ai nói, nhưng tin tức này vừa truyền ra, mọi người đều tin cả. Vì thế bọn họ trợn trừng hai mắt mà nhìn, không bỏ qua bất cứ ai đi trên đường, thậm chí một con cóc cũng không tha. Giữa trưa, một chiếc xe cắm cờ của Tiêu cục Uy Vũ chậm chậm đi tới trên con đường mòn. Là một người sành sỏi trong nghề này, những tinh anh trong ngành ở thành Liễu Hồ nhìn thoáng qua là phát hiện ra xe vận chuyển lần này có vấn đề. Rõ ràng là chỉ có một chiếc xe vận chuyển nhưng lại được trang bị tới hơn 30 người bảo tiêu. Trong số đó còn có cả một lão tiêu sư có tiếng, nổi danh là Phong Lão Gia Tử, dùng kim hoàn đại đao trấn áp thế cục. Thông qua một phương thức đáng tin cậy, có thể suy ra lợi nhuận của hàng hóa trong chiếc xe vận chuyển đó cao như thế nào. Cho nên rất nhanh, chuyến xe vận chuyển này đã gặp phải một đống lửa. Một hàng gỗ vụn và cỏ khô được trải trên đường bốc cháy dữ dội, khói đen bốc lên nghi ngút. Trong rừng, hai bên sườn núi, những tên côn đồ bịt mặt mang theo đao cung và cuốc xông tới, có hàng trăm người đồng loạt xông ra, vây xe vận chuyển vào giữa. Tên cầm đầu hét lớn, các vị đại gia, mấy ngày rồi trong nhà chúng ta không mở nắp nồi. Hôm nay gặp được người ở đây là có duyên. Người nói xem, người cho chúng ta mượn ít tiền mua đồ ăn, hay là trực tiếp vào nồi cho chúng ta lấp đầy bụng. Giọng của Phong Lão Gia Tử thủ lĩnh trầm xuống. Chư vị giang hồ bằng hữu, Lão Phu chính là Phong Trấn Giang của quận Thanh Giang, đã từng gặp mặt triều đại đương gia của thành Liễu Hồ này một lần. Không biết vị đương gia này đang tọa trấn, mời ra đây nói chuyện với Lão Phu được không? Nói cái đầu mẹ ngươi, các huynh đệ, chém bọn chúng. Bọn côn đồ xung quanh chửi lớn một tiếng, hét to lao lên. Trong lòng lão tiêu sư không khỏi chìm xuống, sợ nhất là gặp phải loại cướp này. Phàm là người có mặt mũi thì mọi chuyện đều có thể nói chuyện tình cảm, đàm phán một hồi. Có thể không động đao, sẽ không động đao. Chỉ riêng đám người xuất thân lưu dân này, chỉ nhận tiền không nhận người. Đừng nói nhà mình chỉ có chút máu mặt trên giang hồ. Cho dù là hoàng đế đến đây, bọn họ cũng dám vác đao xông lên tiếp đón. Bảo vệ xe vận chuyển! Lão tiêu sư hét lớn một tiếng, rút kim hoàn đại đao ra, một trận đại chiến cứ vậy mà diễn ra. Tiêu cục Uy Vũ không ngờ lại gặp phải đám người ngang ngược thế này, xông lên là cướp. Mà đám côn đồ lưu dân này vừa thấy nhiều người bọn họ lao tới, liền nhanh chân bỏ chạy, hoặc là giao hàng giữ mạng. Rất ít khi đánh trực diện như vậy với tiêu cục. Song phương không có tiếng nói chung, chỉ có thể động đao mà thôi. Không bao lâu sau đã giết đến máu chảy đầy đất, hai bên đều có không ít người ngã xuống. Thấy tiêu cục Uy Vũ rất mạnh, đám côn đồ này liền cảm thấy hơi nhụt chí. Ngược lại xung quanh ngày càng nhiều người bị giết, mấy hảo hán cũng theo dõi tiêu cục Uy Vũ trên đường dần nhổ lên, dũng khí càng lớn, giết ngày càng hăng. Hiển nhiên xe vận chuyển lần này có hy vọng cướp được, lại thình lình vang lên một giọng nói xen vào. Các người rút nhanh đi. Giọng nói này rất nhỏ, nhưng bởi vì là giọng nói của phụ nữ, còn là giọng nói của phụ nữ rất êm tai. Đám cướp không khỏi nhìn lại, thì thấy trên đường lớn, không biết khi nào xuất hiện một tiểu cô nương ngại ngùng, dáng người mảnh mai, dường như một trận gió là có thể thổi bay nàng. Ôi chao tiểu nương tử, lúc nãy ngươi nói gì thế? Kẻ cầm đầu đám côn đồ nhìn thấy thì hai mắt sáng ngời, quát lớn. Tiểu cô nương kia vốn đã ngượng ngùng như sắp bỏ chạy đến nơi rồi, nhưng vẫn mạnh dạn nói. Không được, không được phép cướp của nhà họ Phương. Ai chà, kẻ cầm đầu nghe thế, không khỏi phá lên cười. Tiểu nhà đầu cũng dám đến quản chuyện của bọn này. Vậy cướp nàng về đi. Bọn côn đồ xung quanh đã sớm không kiềm chế nổi nữa, đều kêu to xông lên. Cướp nàng về sinh con. Tiểu nương tử, ngươi xem đao của ta có sáng không? Đao, thương, mâu, quốc, liềm cùng nhau chào đón tiểu cô nương kia. Nhìn thì có vẻ tiểu cô nương có thể bị một cơn gió thổi bay kia bị đau thương dọa sợ sắp ngã xuống đất. Không ngờ rằng khi nãy nói chuyện nàng còn rất nhút nhát, bây giờ hình như là có chút tức giận, lá gan rất lớn. Bàn tay mảnh khảnh với ra phía sau tìm kiếm, chỉ thấy trên tay nàng đã cầm sẵn hai cái chùy đồng lớn hình đầu hổ, nặng ít nhất vài trăm cân, hai tay trái phải mỗi bên một cái. Sau đó nhìn những tên côn đồ đang lao tới, cánh tay mảnh khảnh của nàng vung lên, ngại ngùng đánh ra. Ầm ầm, mặt đất chấn động một hồi, liền thấy một đám côn đồ kia bay lên không trung. Có kẻ bị đánh cho đầu rơi máu chảy, có kẻ gãy xương đứt gân, đủ loại binh khí bay lên không trung, vô cùng đẹp đẽ. Luyện khí sĩ? Vậy mà người tới lại là luyện khí sĩ? Cảnh tượng này thực sự khiến đám côn đồ hoảng sợ, nghẹn họng chân chối đứng nhìn, la hét rồi bỏ chạy tán loạn. Bản lĩnh của luyện khí sĩ ai cũng biết rõ, nhất là đám đàn ông lưỡi đào dính máu này. Nếu lúc này là nhóm đà chủ hoặc là sư gia trong trại thì còn có thể đối phó được luyện khí sĩ. Nhưng đám bọn họ chỉ là tầng lớp thấp nhất, chỉ có bị đánh cho tan tác thôi. Hiển nhiên, đám côn đồ kêu to một tiếng chạy sạch, kẻ ngã xuống đất cũng vội nhắm mắt, giả vờ chết. Ngược lại, lão tiêu sư của tiêu cục Uy Vũ lại sừng sốt, lúng ta lúng túng, muốn chắp tay nói lời cảm tạ. Đã thấy tiểu cô nương kia thu chùy thủ về, ngại ngùng hành lễ, chỉ cỗ xe ngựa, nói. Lão tiên sinh, mau đưa đến nhà họ Phương đi, người ta còn chờ được sử dụng đấy. Lão tiêu sư của tiêu cục Uy Vũ nghe vậy thì ngẩn ra nói. Nhà họ Phương, là Phương Xích tiên sư kia của nhà họ Phương sao? Cô nương ngại ngùng gật đầu, lão tiêu sư cũng ngây người. Người là vì bảo vệ xe vận chuyển của nhà họ Phương nên mới ra tay sao? Cô nương càng ngại ngùng, do dự một chút mới lại gật đầu. Lão tiêu sư có chút xấu hổ. Nhưng mà đây không phải là xe vận chuyển của nhà họ Phương. Hả? Cô nương lập tức ngây người, trợn to mắt nhìn lão tiêu sư. Lão tiêu sư cũng có chút vô tội nhìn nàng, không khí nhất thời trở nên xấu hổ. Ôi chao! Qua một lúc lâu, cô nương kia bỗng nhiên đỏ mặt, che mặt xoay người bỏ chạy, như người biến mất trong chớp mắt. Cái này... Lão tiêu sư thất thần, thấp giọng cảm thán. Ai nói nhà họ Phương không bằng trước kia chứ? Nhìn hộ viện nhà người ta, toàn là luyện khí sĩ không? Còn là nữ luyện khí sĩ nữa chứ? Ha ha ha, vẫn là công tử nhà ta lợi hại, lại dụ dỗ thêm một người. Nhìn tiểu cô nương kia thẹn thùng bỏ chạy, Thanh Liễu vô lương nào đó cười vui vẻ, vừa cười vừa đè thấp mũi nhỏ màu xanh của mình, ra vẻ như là một người qua đường vô tội nào đó, lưng đeo gói đồ nhỏ, hắn bước nhanh về phía đám cướp chạy trốn, thấp giọng lẩm bẩm. Công tử nói đúng rồi, nhà họ Phương ta là gia đình lương thiện, sao có thể liên quan đến nhân đan được chứ? Tất cả là cướp trong thành Liễu Hồ đều chạy tới vì xe vận chuyển của nhà họ Phương. Nhưng bọn chúng nào biết rằng thật ra nhà họ Phương chúng ta hoàn toàn không có vận chuyển. Người ta câu cá ít nhất còn có mồi. Công tử nhà chúng ta chỉ cần một lời nói suông. Tin tức nhà họ Phương vận chuyển hàng kinh động đến bao nhiêu người, có không biết bao nhiêu tên đầu sỏ và kẻ cướp, canh giữ biết bao nhiêu ngã tư. Nhưng điều kỳ lạ là chỉ có vài kẻ ra tay, có kẻ thành công, cũng có kẻ không thành công. Không cần biết thành công hay không, bọn chúng đều phát hiện ra lô hàng đó của nhà họ Phương, mà bọn chúng đang chờ đợi, lại không thấy tăm hơi đâu. Chiếc xe vận chuyển này đi đâu rồi? Trong lòng đột nhiên hoảng sợ đến khó chịu, bọn cướp vô thức đưa mắt nhìn những người bán hàng khác trên đường. Khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, cũng không thể về tay không chứ. Gần đây, quanh thành Liễu Hồ, những người bán hàng nghe nói dạo này bọn cướp rất hiền lành. Có rất nhiều người nhân cơ hội lên đường, vốn tưởng là sẽ không gặp cướp, thừa cơ tiết kiệm chút ngân lượng. Nhưng bọn họ không ngờ, thoáng cái đã gặp bao nhiêu là cướp. Cả đám đều sợ tới mức nhũn cả tay chân, ngoan ngoãn nộp đồ ra. Nhất là mấy kẻ nhát gan vừa nhìn thấy bọn cướp đã sợ đến mức ném cả đồ đạc quay đầu bỏ chạy. Như thế làm cho đám cướp vô cùng mừng rỡ. Thua keo này, ta bày keo khác, không bắt được cá lớn nhà họ Phương, nhưng cũng rất nhiều tôm nhỏ dâng lên miệng. Kiếm được mấy con dê béo này, cũng miễn cưỡng đủ sống qua ngày. Buổi tối, mấy tên cướp vặt chất đống đồ vàng bạc cướp được vào một chỗ cùng nhau kiểm tra, mà hai mắt cứ trợn trừng. Hầu hết trong hành lý không có thứ gì hay ho, nghèo nàn nhất là có vài cái bánh ngô và một bộ quần áo rách. Nhưng lại có một cái túi màu xanh, bên trong có mấy chục lạng bạc vụn, thậm chí còn có 7-8 chiếc bình sứ trắng đẹp chồng lên nhau. Đây không phải là thuốc của luyện khí sĩ uống chứ? Con người của đám cướp vặt sắp rớt cả ra ngoài, trong lòng kích động đến mức không kìm được. Giàu to rồi, giàu to rồi! Mấy tên cướp vặt kích động nói. Ngày trước 7 phần bạc cướp được đều phải nộp lên trên, chỉ còn lại 3 phần để dành cho bản thân. Nhưng những đại nhân vật đó cũng nói rằng hễ gặp những thứ như phù triện hay đan dược thì phải nộp cho bọn họ. Đổi lại sẽ không cần bạc, phải nộp bạc hay là các thứ khác lên. Mấy viên thuốc này mà được nộp lên, toàn bộ mấy chục lượng bạc này sẽ thuộc về chúng ta. Không dám giấu riêng đan dược, nếu bị phát hiện thì sẽ bị giết cả nhà. Mấy tên cướp vặt này cũng biết phép tắc, lập tức thu hết bạc lại. Ngay cả quần áo hỏng cũng thưởng cho những người chạy việc vặt bên dưới. Thuốc được đóng gói lại, đưa đến Hắc Thủy Trại. Trong Hắc Thủy Trại, lương sư gia của thôn Hải Bang nhìn mấy viên luyện khí đan trong gói đồ trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Không phải đại đương gia nói, trong khoảng thời gian này không được săn thú sao? Đám lâu là cũng nhặt được mấy lạng bạc, vội vàng nói. Huỳnh đệ thôn Hải Cảnh chúng ta không ai ra tay, nhưng mấy người chân lấm tay bùn đi theo ăn bám đều là một lũ nghèo khổ. 3 ngày qua răng lưới chờ, cả nhà đều đói rồi. Sư gia hừ lạnh một tiếng, nói. Thu lưới cái gì? Phía dưới vội vàng trả lời. Vốn là muốn cướp châu báu của nhà họ Phương. Nhà họ Phương ư? Sư gia lắp bắp kinh hãi, quát lên. Lúc này không phải thời điểm tốt để chọc vào nhà họ Phương đâu. Không không, không chọc đến nhà họ Phương. Phía dưới lại vội vàng nói. Một đám vô dụng, không cướp được châu báu của nhà họ Phương. Ngược lại, mấy con dê béo khác này là thuận tay cướp được. Khá lắm. Sư gia trầm ngâm một hồi, hừ lạnh nói. Đại đương gia hạ lệnh. Nếu đám quê mùa kia dám không nghe, thì truyền lệnh xuống, thu hết đồ chúng giật được rồi treo tên cầm đầu lên, đánh vài roi cho chúng nhớ lại. Phía dưới vội lĩnh mệnh đi. Mà sư gia thì như chút bỏ được gánh nặng. Thật ra ông ta cũng hiểu trong khoảng thời gian này, câu chuyện phía sau càng ngày càng hỗn loạn. Không chỉ có vài tên cướp vặt này, mà rất nhiều người đều đã bí mật chạy ra ngoài đi săn thú rồi. Trong lòng thở dài, hắn chuẩn bị đi giúp người khác. Từ trước đến nay, hắn đều là người tuân thủ quy tắc. Biết rằng bây giờ thứ này là thứ quan trọng hơn cả. Chúng ta phải thận trọng và thận trọng hơn nữa. Khi sư gia bước qua, các vị đà chủ và hộ pháp của thôn Hải Bang đều ở đó. Thành Liễu Hồ của lúc này phong thanh vô cùng náo nhiệt. Bọn họ vốn dĩ vẫn luôn ở trong trại. Trước khi phong thanh qua đi thì bọn họ đến cả nhà của mình ở trong thành cũng không dám đi để tránh một số phiền phức không đáng có. Ngồi ở hướng đông là một âm nam tử hung ác nham hiểm. Trong tay còn ôm ấp ôn nhuyễn mềm mại. Đó chính là đà chủ Lâm Nghi Cơ, là người của thôn Hải Bang. Quyền lực cũng chỉ đứng sau mỗi triều tổng mà thôi. Hắn ta nhìn đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn, cười lạnh một cái, rồi đổ thẳng rượu vào miệng của mình. Không có lời nào để nói, nhưng cũng cố kiếm chuyện để nói. Khi nãy ta có liếc nhìn sổ sách một chút, lễ vật mà Thành Liễu Hồ gửi đến càng ngày càng ít đi. Những tên khốn nạn chỉ biết nhìn chăm chăm vào tiền bạc, lá gan cũng càng ngày càng lớn thật. Nếu mà chúng ta còn trốn thêm vài ngày nữa, thì e rằng bọn họ thật sự có thể sẽ đầu quân vào thư viện mất thôi. Mấy vị đà chủ khác lười nhác, ngồi bên cạnh nghe được vậy, cũng cười lạnh một cái, nói: Trong khoảng thời gian này, thôn hải bang của chúng ta trăm đường bất lợi, không có gì ngạc nhiên khi xảy ra chuyện như vậy. Dạo gần đây mấy tên giang hồ nhân sĩ xông vào Thành Liễu Hồ, thấy chúng ta không nói gì, nên mặt dày không rời đi. Lá gan lập tự hiệu ở đây cũng có rồi. Ngay cả một số tiểu thương, tiểu chủ quanh năm đều cống phụng, cũng đã kéo dài hạn nộp tiền rồi còn đâu. Mọi người đều hiểu rõ tình hình hiện tại. Vốn dĩ thôn Hải Bang là bang đảng đứng đầu ở Thành Liễu Hồ. Hắc bạch hai bên đều ăn, hùng phong nhất thời không có thứ hai. Nhưng bắt đầu từ mấy tháng trước lại gặp phải bất lợi, lần lượt ăn phải bao nhiêu là thiệt thòi. Trước là nhắm vào việc kinh doanh của Phương gia, kết quả là thập nhị liên hoàn ổ không lấy được, mà còn bị chạm cho hộc máu mũi, danh tiếng bị tổn hại. Hơn nữa mấy ngày trước đó còn bị đám học sinh của thư viện giành mất đám nữ nhân trên thuyền kia. Trong giang hồ còn mất thêm cả sĩ diện, lại cộng thêm việc thôn hải bang mấy ngày nay làm việc gì cũng vô cùng khiêm tốn, không chuyện gây sự, đặt vào mắt của những tên không hiểu rõ sự tình thì ngay lập tức liền cho rằng thôn hải bang của bây giờ không còn bằng trước nữa. Đại đương gia, bây giờ tất cả mọi người trong thành đều đang sôi sục tìm kiếm viên nhân đan, tại sao chúng ta lại không ra tay? Cuối cùng có người không nhịn được lên tiếng, cẩn thận hỏi. Dù sao thì bên phía thành thủ cũng đã đưa ra lời hứa rồi. Lão Triều ngồi ở thượng thủ, đột nhiên lạnh lùng, liếc nhìn tên đó một cái. Vị đà chủ đó ngay lập tức rụt cổ lại, không nói thêm gì nữa, nhưng trên mặt vẫn có chút tiếc nuối. Không ít người cũng có biểu hiện này. Thành Liễu Hồ của bây giờ, hắc bạch hai đạo đều đang không ngừng nghỉ, phí bao nhiêu là công sức để tìm viên nhân đan. Ngay cả bên thành thủ cũng đã đưa ra lời hứa có lợi cho thôn hải bang, yêu cầu bọn họ giúp đỡ tìm kiếm. Chỉ là không ngờ được, Lão Triều lại đưa ra lệnh cấm cho bọn họ, không đồng ý cho thôn hải bang nhúng tay vào chuyện này. Bằng cách này không chỉ khiến thôn hải bang mất đi một cơ hội phát tài, mà cả bên phía thành thủ cũng không vui. Thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của Lão Triều. Chuyện của nhân đan quá tà, chúng ta không cần thiết phải đụng vào. Khi nhận thấy thần sắc của các đương gia, Lão Triều trầm ngâm một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói. Vừa nói vừa cầm bình rượu trên bàn lên uống vài ngụm. Mắt của lão ta có chút phát đỏ, như một con quái thú đang lựa chọn con mồi để ăn vậy. Âm lãnh nói: Nhưng mà các người cũng không cần phải lo lắng về chuyện này. Bây giờ Thành Liễu Hồ vô cùng hỗn loạn, tất cả chúng ta cần phải thành thật một chút. Nhưng chỉ cần thanh phong này đi qua thôi, một đống con cừu béo bở đang chờ chúng ta tới giết. Có một số việc lão ta không tiện nói với đám người này, cho nên trước tiên chỉ có thể vẽ ra một cái bánh lớn như vậy thôi. Nói xong lời này, lão ta vươn tay ra, vuốt nhẹ bộ râu trên khuôn mặt, trông vô cùng hung tàn của mình, rồi lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Đến lúc đó, ngày tốt đẹp của bọn họ cũng sẽ kết thúc. Người đầu tiên rơi vào tay chúng ta chính là cái gia tộc đang làm mưa làm gió kia, Phương gia. Phương gia sao? Những vị đà chủ kia nghe xong cũng hơi sửng sốt. Trước đó không phải nói... Ha ha, lần này cũng không phải là không có thu hoạch gì. Lão Triều cười lạnh hai tiếng rồi nói. Ta đã nắm được tin tức, vốn dĩ còn cho rằng Phương gia kia có đại nhân vật nào đó đang bảo hộ. Nhưng hóa ra đó chỉ là những trò vờn chuột của lão nhị Phương gia kia. Dâng thập nhị liên hoàn ổ, tặng cho thư viện, quậy đục cả nước. Chiều này, người ngoài không dễ nhận ra, nhưng thành thủ lại nhìn rõ một một. Đợi ngọn gió này qua đi, chúng ta sẽ lấy Phương gia ra trảm trước để lấy lại uy phong. Mọi người nghe xong đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó liền bật cười. Trước đó vì để giành được thập nhị liên hoàn ổ của Phương gia mà đã phải chịu tổn thất lớn như vậy, cũng dọa bọn họ một vố không nhẹ, còn khiến họ cho rằng Phương gia thật sự có đại nhân vật nào đó đang bảo hộ cho. Bây giờ nghe vậy thì họ liền hiểu ra, ngược lại còn cảm thấy có chút nực cười. Nhưng bây giờ thì thật đúng lúc, cơn gió này qua đi, thôn Hải Bang cũng đang cần lập lại uy nghiêm. Phương gia đó cũng xem như là một cục thịt béo bở, vừa hay để bọn họ lấy lót dạ. Cũng ngay lúc, một đám đà chủ và đương gia đó tâm trạng vô cùng vui vẻ, bầu không khí trở nên hăng hái trở lại, vừa định ra lệnh cho người mang thêm một bàn tiệc lên. Ăn uống no say một bữa, ở bên cạnh đó, người đang đối mặt với mấy viên đan trong túi, đang thẩm định, thì bọn chúng đột nhiên khẽ hử một tiếng. Những người xung quanh lập tức bị ông ta thu hút sự chú ý, vừa hay thấy được ông ta đang cầm trên tay một viên đan, khuôn mặt vô cùng kỳ quái nhìn nó. Lương lão quỷ, người lấy thứ này ở đâu ra vậy? Khi tất cả các đà chủ đã nhìn thấy nó, tất cả đều cười lên. Người cũng đâu hiểu phép luyện khí, quậy viên luyện khí đan đó để làm gì hả? Cái thứ này cũng không rẻ, người trộm ở đâu vậy? Từ Dương gia bỏ ngoài tai những lời chế giễu của người khác, cầm vài viên đan đi đến trước mặt bang chủ, trầm giọng nói. Bọn tay sai bên dưới đi giật hàng của mấy tên thương gia kia. Ta đã ra lệnh cho người đi xử bọn họ vài roi rồi. Kiếm được vài viên luyện khí đan này, dựa theo quy tắc thì phải nộp lên trên. Ta thử xem qua một chút rồi, mấy viên luyện khí đan này đan phẩm cũng không hề kém, giống như là linh đan thượng phẩm vậy. Cổ quái nhất chính là viên đan này. Nói xong, liền lấy ra một viên đan màu trắng trong cái hộp nhỏ màu tím, đưa lên cho lão Triều. Ta cũng từng xem qua không ít loại luyện khí đan, ngay cả bảo đan cũng từng gặp qua vài viên rồi. Nhưng viên này lại có vài phần không nhìn thấu được. Ngài nhìn thử xem coi như thế nào. Lũ khốn kia lại ra tay rồi sao? Lão Triều nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, biết ngay bên dưới lại có những tên không nghe theo lệnh cấm rồi. Đây vốn là chuyện bất lực, chuyện của Hắc Thủy Trại náo loạn đến như thế, lão ta có thể nghiêm cấm người bên dưới không được động thủ trong một khoảng thời gian dài như vậy đã là khó khăn lắm rồi. Nhất là sau khi đám người này cướp bóc đồ xong, còn biết đem về mà giao nộp lên. Điều đó có nghĩa bọn họ vẫn còn hiểu quy tắc. Quay đầu, chúng ta đem vài tên cầm đầu trong đó ra giết đi, cũng coi như là lập lại quy tắc. Lão Triều lạnh giọng ra lệnh, thuận tay cầm viên luyện khí đan đó lên, nhìn lướt qua giống với cách phân biệt những loại đan dược khác, lấy móng tay vuốt một đường, cào ra một lớp sáp ở bên ngoài vỏ của viên đan. Cào xong lớp sáp đó và đưa lên ngửi. Đây vốn là một điều hết sức bình thường. Những người bên dưới cũng thường lấy một thứ gì đó cướp được và dâng lên cho Hắc Thủy Trại để làm quà hiếu kính. Đây cũng là việc vô cùng bình thường. Nhưng lần này lại xảy ra một việc ngoài ý muốn. Ngay khi lớp sáp bị cào ra, nó đột nhiên phát sáng tứ phía, một hương thơm kỳ lạ tràn ngập cả sảnh đường. Lão Triều soạt một cái, sắc mặt thay đổi rõ rệt, đan dược cũng sắp ném ra khỏi tay, thất thanh hét lên. Sao lại như vậy hả? Lách tách! Thành Liễu Hồ đã mưa được một khoảng thời gian rồi, tuy là không lớn, nhưng vẫn luôn không ngừng. Bầu trời cũng âm u như thể có những đám mây đen tụ lại, không ngừng lan tỏa ra, giống như một tấm vải đen dày đặc. Bách tính của Thành Liễu Hồ, ngay cả các luyện khí sĩ cũng đã sớm quen dần với sắc trời như vậy rồi. Nhưng ngày hôm nay, bầu trời nhìn như thể chỉ có mây và sương mù bao phủ cả nửa bầu trời này, lại đột nhiên xuất hiện một tia chớp xẹt qua, giống như một con dao khổng lồ chém xuyên qua, chia đôi cả bầu trời tối đen như mực này thành hai mảnh. Mà cái tia chớp này lại đâm chính xác vào Hắc Thủy Trại, nằm bên ngoài thành kia. Xoẹt! Cũng không biết có bao nhiêu là luyện khí sĩ, cũng ngay lúc này đột nhiên chuyển động, đều ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Bè! Phía tây bắc của thành Liễu Hồ, một lương đình nào đó trên núi, viện chủ Công Dương Yển Thanh của thư viện Bạch Sương và thân ảnh của hai vị lão già, một đen một trắng, đứng bên cạnh hắn ta, đồng thời đều bị tia chớp và tiếng thét của những đàn cừu gây kinh động. Quay đầu qua nhìn, liền thấy ngay con Thanh Dương lúc này đột nhiên trừng to mắt ra, một con người đèn láy im lặng nhìn về phía đông, nơi mà tia chớp kéo xuống. Công Dương Yển Thanh cũng đồng thời đưa mắt sang trái phải, nhìn hai vị lão giả đó, đáy mắt lóe lên một tia âm lãnh. Cùng lúc đó, trong phủ thành thủ, một bên là đĩa ngọc trắng bán kính tận 10 thước, tán góc phía trên có phần thù đang bay lơ lửng trong không trung. Ngay lúc tia chớp đó vừa lóe lên, hoặc là nói là ngay trước khi tia chớp đó xuất hiện, một phía đĩa ngọc trắng này, thần phù ở hướng nam góc đông đột nhiên tự động bốc cháy, và ngọn lửa biến thành một con chim lửa nhỏ, bay nhanh về phía đông nam. Thành thủ Bạch Hóa Lý, người đã ngồi yên lặng trên ghế Thái Sư Kỷ trong chính điện cả ba ngày nay đều không nhúc nhích. Trong khoảnh khắc này đột nhiên mở to mắt ra, bóng người lập tức lao thẳng ra khỏi đại sảnh, đuổi theo con chim lửa nhỏ kia và vội vàng lao thẳng vào trong bóng tối, hướng về phía Hắc Thủy Trại. Chuyện giống vậy còn rất nhiều. Ở một góc nào đó của thành Liễu Hồ, có người khống chế mười mấy con vô chủ u hồn. Ngay khi Lão Triều cào rách viên đan đó ra, nó đột nhiên vô cùng kích động, giống lên một tiếng, cũng lao thẳng về hướng đông nam. Một người nào đó đang thắp lên một cây thanh hương màu xanh lá cây, vốn dĩ đang bay thẳng lên, nhưng đột nhiên cũng bị thu hút, bay về phía đông nam. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Có một khoảnh khắc im lặng, như thể thời gian đang ngừng trôi. Khoảnh khắc tiếp theo đó, toàn bộ thành Liễu Hồ cả trong lẫn ngoài, tứ diện bát phương, không biết có bao nhiêu là bóng người vọt lên, xông thẳng đến Hắc Thủy Trại. Trong những ngày qua, đã có rất nhiều luyện khí sĩ ở thành Liễu Hồ đang truy tìm tung tích của viên nhân đan. Cho dù là người muốn tìm viên nhân đan đó để chuộc tội với các giáo viên của thư viện, hay là người đang gấp rút tìm viên nhân đan đó để khép lại vụ án lớn này như thành thủ, hay là những người muốn nhân cơ hội tìm được nhân đan để đổi lấy công lao, thậm chí là những người còn mang theo mục đích đen tối, muốn xem có cơ hội tìm được viên nhân đan để tu luyện cho bản thân mình hay không. Bọn họ đều đang vô cùng chú ý tới nó. Không ai biết kẻ trộm viên nhân đan đó ban đầu là làm sao mà đem được nó rời đi dưới mi mắt của mọi người. Nhưng mọi người đều hiểu rằng nhân đan khác với linh đan hay bảo đan thông thường. Về mặt khí tức, nó tương tự như thần đan vậy, vô cùng khó để che giấu. Chỉ cần một dấu vết bị lộ ra là có thể phát hiện ra ngay lập tức. Các luyện khí sĩ đồng thời đều xông lên khiến đối phương không còn đường thoát, chỉ còn con đường chết. Các luyện khí sĩ trong thành Liễu Hồ đều đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ nhân đan xuất hiện một cái. Vào lúc này, đúng như dự đoán, quả thực là có khí tức của nhân đan lộ diện, bọn họ đều nắm bắt lấy cơ hội này. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Bốn phương tám hướng, cũng không biết có bao nhiêu luyện khí sĩ, hoặc là đơn độc bay lên không trung rút kiếm ra, hoặc ba năm người gì đấy hợp thành một đội, nhanh chóng bay tới, như một con cá đang bơi trong bóng tối, vô cùng nhanh chóng, nhưng lại hết sức lặng lẽ tìm ra được phỉ trại nằm ở phía nam ngọn núi của thành. Tìm đến tìm lui, đều không tìm được. Ai mà ngờ nhân đan sẽ được giấu ở Hắc Thủy Trại kia chứ? Khó trách trong khoảng thời gian này, mọi người đều phát điên tìm nhân đan, chỉ có mỗi thôn Hải Bang đóng cửa không ra ngoài. Đại đương gia, đây là... Trên bầu trời u ám đó, một tia chớp đột ngột xẹt qua giữa không trung. Trong đình đường của Hắc Thủy Trại, tất cả hộ pháp và đương gia cũng đều bị chấn động, vội vàng nhảy dựng lên. Sau đó tất cả ánh mắt của mọi người đều bị thu hút bởi viên đan trong tay của Lão Triều. Khoang mũi và miệng đều tràn ngập mùi thơm của viên đan kỳ lạ đó. Cả một thân pháp lực đều đang dâng trào lên. Mà Lão Triệu nhìn viên đan trong tay mình, đầu tiên là hơi giật mình, sau đó vội vàng lấy ngón tay che lại, đem lớp sáp vừa bị cạo ra bọc lại. Tinh quang cũng ngay lập tức biến mất, nhưng cái mùi thơm kỳ lạ của viên đan đó vẫn còn đọng lại. Nhìn viên đan trong tay hắn, những người xung quanh thậm chí còn có thể nghe thấy được nhịp tim của Lão Triều. Từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán lão ta rơi xuống. Đột nhiên lão ta bước tới, đập nát cái bàn gỗ trước mặt và xông thẳng tới trước mặt Từ Sư gia. Sau đó nắm chặt lấy cổ áo của ông ta, rồi hét lên. Viên này ở đâu ra hả? Cả đình đều im phăng phắc. Mọi người đều có thể nghe thấy trong giọng nói của Lão Triều mang theo cả một chút sự sợ hãi. Là người bên dưới cướp được. Sư gia cũng không ngờ được Lão Triều sẽ phản ứng mạnh như vậy, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi. Lão Triều hét lên. Cướp từ tay ai hả? Nghe nói đã chạy trốn rồi, giờ ta kêu bọn họ đến hỏi ngay. Không cần. Lão Triều từ từ buông ông ta ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi chưa từng có, thân thể run cầm cập. Trong đầu lão ta lúc này nổi lên từng đợt sóng gió, không ngừng đánh vào lý trí của lão ta. Trong chốc lát, không biết là đã nghĩ tới bao nhiêu là khả năng phức tạp có thể xảy ra, nhưng nhất thời khó có thể làm rõ. Hoảng sợ, tức giận, chỉ trong ngắn ngủi vài nhịp thở mà thôi, sắc mặt của lão ta đã có biến đổi vô số lần. Đại đương gia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả các đà chủ khác đều lần lượt đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng hét lên. Bị người ta hãm hại rồi. Giọng nói của Lão Triều lúc này vô cùng nặng nề. Nhìn viên đan trong tay, lão ta thấp giọng nói. Đây là nhân đan. Nhân đan sao? Các vị đà chủ đều sững sờ, qua một lúc mới kịp thời phản ứng, vội vàng tiến lên trước để xem. Vào lúc này có khá là nhiều người, thậm chí sắc mặt còn có chút kích động. Trong khoảng thời gian này, có bao nhiêu là tà môn lão quái từ các nơi đổ xô đến chỉ để tìm viên nhân đan này. Thậm chí phần thưởng cho viên nhân đan này cao tới vạn lượng vàng. Ngay cả phía thành thủ cũng đã sớm gây áp lực cho bọn họ rồi. Yêu cầu bọn họ phải phái người ra để giúp đỡ tìm kiếm nhân đan. Thậm chí còn đưa ra một lời hứa rất lớn. Bọn họ vốn đã sớm động lòng rồi. Nếu không phải do Lão Triều nhiều lần áp chế, e rằng cả hắc thủy trại này đều đã sớm đi tìm rồi. Chỉ là dưới sự áp chế của Lão Triều, bọn họ mới miễn cưỡng ở lại hắc thủy trại này. Ai có thể tưởng tượng được, viên nhân đan này lại đột nhiên xuất hiện ở hắc thủy trại được chứ? Khắp nơi đều có người tìm kiếm nhân đan, làm sao mà nó có thể ở chỗ này được hả? Nếu đã là nhân đan, vậy chúng ta cứ dâng lên cho thành thủ, không phải là lập được đại công sao? Nhất thời, bọn họ đều vô cùng kích động, khó có thể kìm lòng được. Có người còn cho rằng đại đương gia không chịu để bọn họ ra ngoài tìm nhân đan, phải chăng là đã sớm có sự chuẩn bị rồi, sớm đã biết nhân đan sẽ ngoan ngoãn được dâng lên sao? Lập được đại công. Dù sao thì Lão Triều cũng là lão giang hồ từng trải, trong thời gian ngắn nhất đã cân nhắc xong và đưa ra quyết định rồi. Đột nhiên lão hét lên, khiến tất cả mọi người trong đình đều ngây ngốc nhìn lão ta. Chỉ nhìn thấy trên mặt của Lão Triều đã hiện lên vẻ hung tợn, mà dưới lớp mặt nạ hung tợn này còn mang theo một chút sự sợ hãi. Đồng tử của lão ta cũng đã co rút lại rồi. Toàn bộ người trong thành Liễu Hồ đều đang tìm kiếm viên nhân đan này. Chỉ có mỗi lão ta là người duy nhất tránh né viên nhân đan. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, lão ta cũng không ngờ được viên nhân đan sẽ được dâng lên đến tận cửa. Thực sự là có người bên dưới vô tình cướp được viên nhân đan này, hay là có người trong bóng tối âm thầm... Tâm tư nhất thời quay cuồng, rất nhanh liền chuyển động. Trái tim của Lão Triều đã sớm run rẩy, nhất thời đều là một mảng hư không. Đột nhiên lão ta quay đầu, nhìn lên bầu trời, liền thấy giữa không trung những hạt mưa càng rơi càng lớn. Ở nơi xa xa trong bóng tối, một màn đêm vô cùng mờ mịt. Dường như cũng có thể cảm nhận được vô vàn khí cơ đan xen chuyển động trong không khí. Không sai, viên đan này phải sớm giao ra. Mà Lão Triều phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, lão ta ngay lập tức liền có chủ kiến. Bùm! Nhưng lão ta còn chưa kịp nói ra lời này, liền nghe được hướng cổng lớn của trại đã truyền đến một trận ồn ào. Các đà chủ và hộ pháp trong đình vốn đã tràn đầy sự nghi hoặc, tâm tư khó xác định, lập tức đều bị dọa cho sừng sốt, vội vàng nhảy dựng lên. Vừa quay đầu thì nghe thấy tiếng sét đánh kinh thiên động địa, như thể có vô vàn sát khí lao thẳng vào trong đình. Còn ở bên ngoài kia có thể nghe thấy được tiếng thét sợ hãi của đám phỉ trại truyền vào. Đó là cái thứ gì vậy? Xuyên qua màn mưa, bọn họ có thể nhìn thấy một người khổng lồ đen xì, cao tận 3-4 thước. Nhìn qua trông giống mười mấy cái xác vô danh, chắp nối lại với nhau, vô cùng kỳ quái và đáng sợ. Giống như quỷ thần ở trên trời giáng xuống, đạp nát cổng lớn của hắc thủy trại. Cả một đám người lập tức xông vào, trên người còn mang theo cả tà khí. Không biết có bao nhiêu người trong hắc thủy trại bị họ dọa cho chết cứng. Ai dám xông vào hắc thủy trại của bọn ta? Tất cả các đà chủ đều cảm nhận được sát khí khủng khiếp đó đang ập tới trước mặt bọn họ. Tất cả đều vô cùng tức giận, đồng thanh hét lên muốn lao ra ngoài. Nhưng cũng vào lúc này, đột nhiên có tiếng động lớn từ phía tây truyền đến. Một mảnh tường cao lớn bị rung động, làm cho nổ tung thành một cái lỗ lớn. Không biết có bao nhiêu là bóng người, giống như cá lao thẳng về phía trại. Người trong cùng nhất mặc một chiếc áo choàng trắng, thực chất là được làm bằng giấy. Trên tay còn cầm một cây tang thi quấn đầy giấy trắng. Tên đó còn nở một nụ cười ma mị, chỉ huy hàng chục oan hồn. Hua la la! Phía đông có một cơn gió kỳ lạ thổi tới, bị ánh đèn lồng chiếu vào, liền nhìn thấy ngọn gió đó mang theo màu xanh. Đám đông ngay lập tức nằm sấp xuống. Bùm! Phía sau đó, vô số phủ quang đột nhiên nổ tung, kim quang lóe lên, nổ tung ra một cái lỗ to trong hắc thủy trại. Sau đó liền nhìn thấy vô số yêu tà, quái nhân tranh giành nhau, hoặc là cầm binh khí, hoặc là dùng bảo pháp kiếm bay, hoặc là sử dụng trùng độc cổ quái, cùng nhau hò hét, mắt đỏ và quỷ dị xông vào hắc thủy trại, giống như một đợt thủy triều xông vào chính đường. Nhân đan, bọn yêu tà thôn Hải Bang cư nhiên dám lén giấu nhân đan, mau ra nộp ra. Luyện nhân đan, tội không thể tha thứ, mau giết chết đám yêu tặc này. Trong phút chốc, không biết có bao nhiêu là yêu tà đã xông vào hắc thủy trại. Trong tâm của lão triều vốn dĩ còn có một chút tâm niệm mang theo sự hy vọng, nhưng khi nhìn thấy những người xông vào trại này, đột nhiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Trong tâm chỉ còn có sự tức giận và hét lên. Là ai tuyệt tình đến như vậy, muốn ép bọn ta vào con đường chết? Quét mắt một vòng, toàn bộ hắc thủy trại đều biến thành một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là những bóng người lao tới. Đại bộ phận thổ phỉ trong trại đều chỉ là người bình thường. Hiện tại lại xảy ra chuyện đột ngột như vậy, làm sao có thể là đối thủ của đám giang hồ và yêu nhân này? To gan thật! Tại hắc thủy trại, các đà chủ và hộ pháp đột nhiên nhìn thấy một đống yêu tà lao vào trại chém giết như vậy, đều vô cùng kinh động và tức giận. Bọn họ ra oai ở thành Liễu Hồ nhiều năm như vậy, bao nhiêu là tán tu giang hồ đều bị bọn họ nhấn chìm dưới đáy hồ. Bao nhiêu năm nay cũng không có ai dám khiêu khích thôn Hải Bang. Sao bọn họ làm sao có thể ngờ được, bây giờ lại bị đám người ngông cuồng này, đến cả chào hỏi trước một tiếng cũng không có, liền lao vào đây công kích. Trong lòng tức giận đến muốn giết người. Nhưng số lượng đám người trước mặt quá nhiều, bọn họ nhất thời cũng vô cùng kinh sợ. Đại đương gia! Trong tiềm thức, mọi người đều nhìn về phía lão triều để chờ mệnh lệnh. Lúc này trên mặt lão triều đã lộ ra vẻ tức giận, không nói nên lời. Nhưng lão ta cũng biết cơn giận này là vô dụng. Lão ta chỉ biết nghiến răng và vội vàng đưa ra quyết định. Đốt trại, rút lui! Lão ta đột nhiên xuất ra một trường, đánh bật một tên tán tu đang xông vào chính đình, đồng thời hét lên. Cái gì? Trong hắc thủy trại, tất cả các đương gia và băng thổ phỉ đều vô cùng sốc. Nếu muốn sống sót thì phải nghe lời ta. Vào lúc này, lão triều buộc phải duy trì sự tỉnh táo của chính mình, nghiêm khắc hét lên. Các người tự mình xông thẳng ra ngoài đi. Soạt, soạt, soạt. Cơn mưa trong bóng đêm càng trở nên nặng nề. Từ không trung rơi xuống như những thanh kiếm đang bay nhảy vậy. Và trong màn đêm mưa không sao, không trăng và không ánh sáng này, không biết có bao nhiêu luyện khí sĩ tu vi cao hoặc thấp, là chính đạo hay tà đạo, từ tứ diện bát phương xông lên, lao thẳng tới hắc thủy trại. Có người vội vã bay lên, chỉ hận bản thân không thể bay nhanh hơn được nữa. Cũng có người tự hận bản thân, sao mà trước đây họ không nghĩ tới nhân đan sẽ ở trong hắc thủy trại, ngược lại để người khác giành trước. Bọn yêu tà kia còn không mau rút lui. Cũng ngay khi mớ hỗn độn này càng ngày càng tồi tệ, bỗng một tiếng hét vang lên từ phương Bắc. Trên bầu trời mưa đêm đen kịt, một đạo kim quang đột nhiên lóe lên. Chỉ nhìn thấy ở thành Liễu Hồ xuất hiện một đạo ánh sáng bay lên. Giữa kim quang đó có thể nhìn thấy một đạo ấn vàng to bằng nắm tay. Ấn ký này đã không ngừng làm mưa, làm gió. Trong tích tắc, nó giống như một ngọn núi nhỏ vội vàng bay lên không trung của hắc thủy trại. Kim ý lưu truyền như một đám mây, xé nát cả bầu trời đen tối. Cái này... Chúng giang hồ tán tu đột nhiên sợ hãi, thất kinh một cái. Tinh thần chiến đấu cũng tản đi một chút. Thành thủ đến rồi. Trong khoảng thời gian này, tất cả các luyện khí sĩ đều đang tự mình tìm kiếm nhân đan. Có không ít người từ nơi khác đến cũng đã nghi ngờ hắc thủy trại, thế nên vẫn luôn trốn ở xung quanh đấy. Nhưng thành thủ và thư viện lại không hề nghi ngờ hắc thủy trại. Ngược lại còn một bên thủ Bắc, một bên thủ Nam. Vậy mà khi khí tức của nhân đan xuất hiện, bọn họ còn không nhanh bằng chúng giang hồ tán tu này. Khi họ tới nơi thì đã là một mớ hỗn loạn rồi. Lén giấu nhân đan là trọng tội. Đám phỉ đồ kia còn không nhanh giao nộp. Trong bóng đêm ở phía Bắc, một tiếng hét trầm đục vang lên, xuyên qua khoảng không như một sấm truyền. Về phía hắc thủy trại, có thể nghe ra thành thủ Bạch Hóa Lý đang vô cùng tức giận, cơn thịnh nộ đã lên đến cực điểm. Nhưng câu trả lời cho cơn thịnh nộ đó là một tiếng bùm vang lên. Trong hắc thủy trại, đồng thời có 7-8 nơi cùng một lúc cháy rực lên, sau đó đám trại phỉ xoay người rời đi. Thành thủ nhìn thấy ngọn lửa này, sắc mặt cũng lập tức thay đổi rõ rệt, nghiến răng nghiến lợi nói. Lão nô đáng chết này! Không hay rồi, yêu nhân muốn đốt trại bỏ trốn. Lúc này bên trong hắc thủy trại ác chiến liên miên, chết chóc thành một đoàn. Bên ngoài trại càng không biết có bao nhiêu luyện khí sĩ chạy đến, đang nhìn chằm chằm vào hắc thủy trại, như thể muốn xông vào đó. Chỉ là thành thủ đã kịp đến và tế dậy kim ấn, khiến chúng tu đều phải hoảng sợ. Lúc này mới tạm thời áp chế được sự kích động của họ. Nhưng đột nhiên nhìn thấy ngọn lửa được đốt lên, không quản được gì nữa. Sự tham lam trong lòng nổi dậy, không biết có bao nhiêu người đang hò hét và xông thẳng vào hắc thủy trại. Theo lẽ thường thì giang hồ tán tu đều có vài phần sợ hãi thành thủ và thư viện. Theo lẽ thường, sẽ không ai dám làm càn. Nhưng nhìn đại loạn lúc này thì còn ai quản được, sợ hay không sợ nữa. Nhanh chóng vào hắc thủy trại, tìm nhân đan mới là việc chính. Trời ơi, ai dám phóng hỏa vậy? Chạy mau, dắt theo con lợn đó. Hồng Đào nương tử, mau đi theo ta. Ngọn lửa đang bốc lên, bên trong hắc thủy trại cũng loạn thành một đoàn. Lúc này bên trong trại vẫn còn rất nhiều hãn phỉ, còn không biết là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy có người tấn công trại, tình thế khó áp đảo nên vô cùng hoảng sợ. Có người rút dao ra chém, có người mở miệng mắng chửi, còn có người nhân lúc đang loạn mà cướp giật. Nhiều nhất chính là nhìn thấy luyện khí sĩ xông vào liền bỏ chạy không quản được gì nữa. Nhưng trong trại hỗn loạn như vậy, tình hình còn hỗn loạn hơn, ngọn lửa cháy rực lên, ai còn nhìn được cái nào ra cái nào. Nhìn thấy tình hình chiến trận hỗn loạn như mạ, đốt cháy như lửa, toàn bộ hắc thủy trại đều bị bao vây, trận chiến loạn thành một đoàn. Ngay cả kim ấn của thành thủ cũng không thể ngăn chặn hỗn loạn này. Đại thế đã đi. Cũng ngay lúc thế cục đang hỗn loạn, thì một luồng khí cơ hạo nhiên ở phương Bắc và phương Nam lần lượt ập tới. Ở phương Bắc đã hiện thân ảnh ra, chính là thành thủ của thành Liễu Hồ, người trên đầu đội bạch ngọc quán, Bạch Hóa Lý. Vẻ mặt của ông ta rất tức giận, rõ ràng đã tế dậy kim ấn, còn hy vọng có thể khống chế được cục diện. Trong lòng càng hy vọng, lão triều có thể ngoan ngoãn, giao nộp nhân đan ra cho ông ta. Nhưng không ngờ trong trại lại nổi lên lửa. Một trận đại loạn, sắc mặt ông ta đều đã tái mét, nghiến răng nghiến lợi. Theo sau ông ta còn có thần tướng và văn thư của thành Liễu Hồ, cũng gấp gáp chạy đến. Cả binh mã của Tập Ưu Tư, nhìn thấy chiến loạn này cũng vô cùng tức giận. Bạch thành thủ, trong ổ yêu nhân giấu nhân đan, tội lớn tày trời, ngươi còn không mau tập nã, còn muốn chờ bọn chúng tự mình đi ra hay sao? Phương Nam truyền đến một âm thanh tức giận, hà quang đạo đạo, khí cơ kinh người, phát ra tứ phía, liền nhìn thấy giữa không trung xuất hiện một vị nam tử trung niên, mặc áo bào ống tay to, sau lưng đi theo một con thanh dương, còn hai bên thì là các tọa sư và giáo viên có tu vi thâm sâu, lần lượt đều xuất hiện. Người đang hét lớn đó chính là Trung Việt Lão Tiên Sinh của thư viện. Bên cạnh đi theo một người bạch phát thương Lão Tiên Sinh, lớn giọng hét. Hừ! Thành thủ nghe vậy cũng vô cùng tức giận, lạnh lùng liếc nhìn tọa sư đó một cái. Loạn thế đã dậy, dừng không được. Nếu ai đó lợi dụng sự hỗn loạn này, cướp đi nhân đan thì càng rắc rối hơn. Cùng lúc đó, viện chủ của thư viện, Công Dương Yển Thanh phất lên cây Phật Trần, đạp không bước lên. Lạnh giọng nói với thành thủ. Thân sắc của thành thủ vô cùng phẫn nộ, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về hướng của hắc thủy trại. Không nhìn thấy lão triều bước ra dâng đan, liền biết đại thế đã đi. Đặc biệt là khi nhìn thấy xung quanh có bao nhiêu là ánh mắt đang nhìn ông ta. Cuối cùng trầm giọng nói. Bọn giang hồ ác phỉ này vô thị pháp luật đại hạ ta, dựa vào yêu thuật mà làm mây làm mưa, tư tàng nhân đan, tội không thể tha. Ông ta đưa tay lên, có vẻ có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng quyết tâm hạ xuống. Đều lấy xuống hết, không bỏ qua một ai. Rầm rầm. Sau lệnh của ông ta, chúng thần tướng, Tập Ưu Tư, nhân mã và cả văn thư ở phía sau đều lần lượt giết vào trong đó. Ở phía khác của thư viện, Trung Việt lão tọa sư và thương lão tiên sinh thấy vậy càng thêm âm lãnh, đột nhiên phóng bước lớn tiếng vào bên trong hắc thủy trại. Một thân ảnh khác thì bắn ra vô số phi hoàn vào đó. Những nơi mà họ lướt qua đều để lại một màn sương mù đẫm máu. Căn bản là đã không quan tâm trước mặt là ai. Mặc kệ là hãn phỉ của hắc thủy trại hay là yêu tu giang hồ, cứ giết chắc chắn không sai. Thương lão tiên sinh vội vàng xông vào hắc thủy trại, quanh thân bốc lên tầng tầng vu khí, tìm kiếm ngõ ngách rồi vội vàng đi sâu vào bên trong. Bất cứ ai cản đường, ông ta liền búng tay một cái. Xung quanh liền phát lên những tiếng kêu thảm thiết, để lại toàn là thi thể. Chúng giáo viên đằng sau nhìn thấy hai vị tọa sư như vậy cũng không còn khách khí gì nữa, ầm ầm xông lên, buông tay đại sát. Trong chốc lát, chiến thế đã bùng phát lên gấp mấy lần. Một bên thành thủ, một bên thư viện, giang hồ tản tu, hắc thủy trại phỉ, trong chốc lát giết thành một đoàn. Lúc này không còn ai phân biệt được ai là ai nữa. Giang hồ tản tu từ nơi khác đến chỉ vội vàng xông vào hắc thủy trại để tìm kiếm tung tích của viên nhân đan. Vì vậy họ chỉ chăm chăm nhắm vào những người trông giống đầu mộc hoặc là nghi ngờ người đó là triệu đại đương gia. Còn một số người thì trông thấy số lượng xông vào hắc thủy trại nhiều quá nên dứt khoát bỏ viên nhân đan đó, trực tiếp nhắm vào địa quật của hắc thủy trại mà đi. Chỉ nghĩ rằng có thể lấy được một chút gì đó thì lấy. Những người trong hắc thủy trại cũng không còn tâm trạng để quyến luyến, luyết chiến, chỉ muốn chạy ra ngoài. Người của thành thủ và thư viện canh phòng bên ngoài vô cùng nghiêm ngặt, để phòng trường hợp có người nhân lưới rách mà đem nhân đan chạy trốn. Mỗi bên thủ một tuyến, có được nghiêm lệnh, ai dám xông ra liền giết người đó. Những tên trại phỉ của hắc thủy trại không còn tâm trạng để luyến chiến nữa, nhưng còn bọn giang hồ tản tu ương ngạnh kia làm gì mà chịu để bọn họ vào mắt được. Nếu là lúc một thân một mình gặp phải người của thành thủ và thư viện thì tự nhiên sẽ tự động rút lui. Nhưng bây giờ chiến sự đã bùng phát, cộng thêm số lượng người của chúng cũng không ít. Còn ai chịu để ai vào mắt nữa, chỉ bằng chém đại một phen. Trong lúc hỗn loạn, thành thủ Bạch Hóa Lý cắn ra một cái, thân ảnh đột nhiên xông thẳng vào đại hỏa hoạn đang thiêu trụi hắc thủy trại. Một vùng trời đầy lửa không làm ông ta bị thương được, như một tia chớp xuất hiện ở giữa đại đình, vội vàng quét qua mọi thứ. Cùng lúc đó, thư viện viện thủ với thân hình nhẹ nhàng xuất hiện ở sau lưng ông ta. Tên đó chạy trốn rồi sao? Viện chủ của thư viện nhìn quanh một vòng ngọn lửa đang bốc lên, đình đường không một bóng người, trầm giọng nói. Thành thủ lạnh lùng không trả lời, một lời cũng không thốt ra. Sắc mặt của viện thủ thư viện có chút thay đổi, qua một lúc lâu ông ta mới nói. Trước đó bọn nhóc trong thư viện đã nhận định thôn Hải Bang và Nhân Đan có liên quan đến nhau, vẫn luôn âm thầm điều tra. Lúc đầu ta cũng không tin, nhưng bây giờ viên Nhân Đan đã xuất hiện ở phỉ trại của thôn Hải Bang. Lão Triều lại còn đem Nhân Đan chạy trốn, đã chứng tỏ được những gì bọn họ nghĩ là đúng. Nếu Lão Triều đã tham gia vào vụ này, vậy thì Nhân Đan... Người đó không còn liên quan gì đến nhà họ Bạch của ta nữa. Thành thủ tỏ vẻ lạnh nhạt, cắt ngang lời nói của viện chủ. Nếu người muốn lấy chuyện này ra để gây khó dễ thì tùy ngươi. Nhưng chuyện đã như vậy rồi, ngươi không cho rằng hai ta nên tạm thời gạt bỏ thành kiến, cùng nhau giúp đỡ vượt qua khó khăn này mới là đạo lý hay sao? Viện chủ trầm mặc một lúc mới nói. Nhưng mà chuyện nhân đan không thể bỏ qua. Ông ta không chỉ là thúc phụ của ta. Thành thủ xoay người qua, lạnh lùng nhìn viện chủ. Cũng là tiên sinh của ngươi. Một đêm này, thôn Hải Bang trước đó vẫn còn hung hãn, hoành hành một phương, nhưng giờ đây đã thiêu tàn dưới ngọn lửa. Hắc thủy trại trước mặt vô số thế gia và bách tính trong thành, trước đó còn là biểu tượng của sự hung tàn và đáng sợ. Nhưng chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, đã bị đốt cháy thành một đống tro bụi. Còn những tên trại phỉ ngày thường vẫn luôn hoành hành một phương, bất khả nhất thế, giờ đây cũng đã bị sắp xếp một hàng trên bãi đất trống. Xác người chất như núi, ruồi nhặng bay tứ tung, máu chảy đầm đìa. Có người nhịn mùi hôi thối để kiểm tra từng cái xác của bọn phỉ trại này để tránh việc nhân đàn bị giấu trong thi thể của bọn họ. Dựa vào thủ đoạn của luyện khí sĩ, họ nhanh chóng kiểm tra một lượt. Có tận 300-400 cái xác của bọn trại phỉ, gần như đã là tất cả số lượng của người thôn Hải Bang rồi. Họ thậm chí còn tìm thấy được những tên đà chủ và sư gia của thôn Hải Bang. Trừ một vài tên cơ linh ra, không biết đã trốn đi đâu rồi, còn lại đều đã ở đây. Những người khác thì thôi cũng đành, nhưng có những người quan trọng nhất thì vào lúc này, cư nhiên lại biến mất. Lão Triều. Bang chủ Lão Triều của thôn Hải Bang không ở gian này, không biết đã trốn đi đâu rồi. Đồng dạng không biết đang ở đâu chính là viên nhân đan. Thành Liễu Hồ, ở một sơn tuyền hẻo lánh nào đó, một đạo hắc ảnh từ sơn tuyền chui ra, từ từ thay đổi, xương cốt kêu răng rắc, tựa hồ phải chịu đựng một sự đau đớn vô cực. Thật lâu sau, thân ảnh đó mới có thể khôi phục lại cái độ cao ban đầu. Toàn thân ướt sũng chậm rãi từ trong sơn tuyền đi ra, quay đầu nhìn về hướng đang bốc cháy rực rỡ kia, trong lòng nhất thời cũng không biết là tư vị gì. Cũng may, ông ta đã để lại một địa mạch mà ngay cả thành thủ cũng không biết. Cũng may, ông ta đã tu luyện thành công đội pháp này. Ngươi hả cớ gì phải làm đến bước này hả? Bên cạnh ông ta đột nhiên vang lên một giọng nói thanh u, trông có chút thường lão. Nếu như giao nhân đan ra, cũng chưa chắc là không còn đường. Lão Triều dường như không hề ngạc nhiên về sự xuất hiện của người này ở đây, nhẹ nhàng xoay người qua, hướng về phía thân ảnh đã sớm đợi sẵn ở sơn tuyền này, cúi đầu và trầm giọng nói. Cho dù chủ nhân đã nói qua, không cần ta giúp ngài nữa, nhưng nếu viên nhân đan này đã lọt vào tay ta, vậy thì ta cũng chỉ có thể dâng nó cho chủ nhân. Ta biết bây giờ đã không còn cơ hội để luyện viên thứ ba rồi. Bây giờ, nhân đan này chính là hy vọng cuối cùng của chủ nhân. Qua thật lâu sau, thân ảnh trong bóng tối đó mới khẽ thở dài một tiếng. Đám tội phạm thôn hải bang kia, trong một đêm bị thành thủ và thư viện liên thủ tiêu diệt. Toàn bộ đạo tặc hắc thủy trại, tội ác chồng chất bị giết chết, không chừa một mống. Trời ạ, trước diệt hang ổ của yêu, lại thanh trừ nạn trộm cướp, thành thủ bảo vệ bách tính thật là quan thanh liêm. Vừa sáng sớm ngày thứ hai, có một tin tức kinh người dị thường truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ thành Liễu Hồ. Tất cả dân chúng thành Liễu Hồ biết tin đều vô cùng kinh hỉ. Tuy trong đêm qua đã có không ít người nhìn thấy ngọn lửa bốc lên ngút trời theo hướng đông nam, cũng ngầm trộm nghe thấy tiếng gào thét kêu la thảm thiết từ hướng phía kia truyền tới, nên cũng đoán được một ít. Trong lòng họ càng không dám tin, mãi đến ngày thứ hai cửa thành mở ra, tận mắt thấy hắc thủy trại bên trong bãi sậy thành nam bị đốt cháy cùng với thi thể tội phạm giống như núi nhỏ, rốt cục mới tin. Thôn hải bang vào nhà cướp của, không chuyện ác nào không làm, lại thật sự bị thành thủ cùng thư viện liên thủ tiêu diệt. Điều này giống như đám người ác độc đã đeo bám như mây đen trên đỉnh đầu dân chúng ở thành Liễu Hồ mười mấy năm, lại cứ như vậy bị giết thật. Quý vị vừa lắng nghe tập 18 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.